Nàng tiểu thư nghịch ngợm. Chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, chào các em, hôm nay lớp chúng ta có 4 học sinh mới. Các em cho một tràng pháo tay để chào đón các bạn mới nha. Cô giáo mỉm cười nói. Vâng ạ, cả lớp vừa vỗ tay vừa reo hò ầm ĩ, ai ai cũng háo hức muốn xem 4 người bạn mới đó như thế nào. Nào, các em vào đi, cô giáo niềm nở, thế là GF4 lần lượt bước vào. Ngay sau khi được diện kiến 4 khuôn mặt thiên thần của 4 học sinh mới, các học sinh trong phòng học ai ai cũng ra sức hoạt động. Các cớ thì không ngừng la hét, suýt xoa trước vẻ hot boy của hai cô nàng giả trai. Còn các boy thì không ngừng bắn những tia nhìn đắm đuối. Miệng không ngừng bắt chuyện làm quen. Xin số điện thoại của Vivi và Đan Đan khiến GF4 nổi hết cả da gà. Cô giáo cũng phải quay cuồng trước cơn bão khủng khiếp có sức công phá lớn này. Sau một hồi chóng mặt, đau đầu, khoảng 8 bộ, cô giáo mới tỉnh tâm lại. Cô gõ mạnh cây thước gỗ của mình xuống bàn giáo viên khiến cả lớp nhanh chóng im bặt. Thật quá đáng, các em có biết như thế là ảnh hưởng đến các lớp xung quanh không hả? Cô giáo nghiêm giọng chỉ trích. Vừa lúc đó, chào cô, chúng em xin phép vào lớp. VF4 lễ phép nói mà không hề để ý trên bục giảng hiện tại đang có sự góp mặt GF4. Hết giây, sorry các bạn nhiều nha. Để cho tiện mình xin gọi nhóm của Hạo Thiên, Gia Kiệt, Thiên Lâm, Anh Khang là BF4 nhé. Hả, Tiểu Tuyết, Tiểu Phong này tớ không có nghĩa vụ học cùng tên đó đâu nha. Đan Đan bực mình nhìn Tiểu Phong và Tiểu Tuyết cắt khi nhìn thấy Thiên Lâm bước vào. Vì Tiểu Phong và Tiểu Tuyết sắp xếp việc học ở trường nào nên Đan Đan mới nhìn hai người này cáo đó các bạn. Sao cô lại ở đây? Thiên Lâm vừa ngạc nhiên vừa tức giận khi nhớ tới mối thù không đội trời chung lúc sáng Đan Đan ban tặng. Các em quen nhau sao? Mà Tiểu Tuyết là ai vậy? Cô giáo nhíu mày hỏi. À Đan Đan áp úng khi biết mình gọi nhầm Hàn Phong thành Tiểu Tuyết. Hì, cô thông cảm, Tiểu Tuyết là em gái cháu. Chắc do bạn ấy thường sang nhà cháu chơi hay gọi tên em cháu. Hơn nữa hai anh em cháu lại gần giống nhau nên bạn ấy gọi nhầm đấy ạ. Tiểu Tuyết mỉm cười nói. À, thì ra là vậy. Mà các em quen nhau sao? Cô giáo tò mò. Vâng, thưa cô, Tiểu Phong định nói gì đó nhưng Gia Kiệt chặn lại. Bọn tôi quen các cậu hồi nào vậy? Tôi vẫn chưa nói xong mà. Cái đồ mất lịch sự. Tiểu Phong bực bội nhìn Gia Kiệt nói rồi quay sang cô giáo tiếp. Vâng. Thưa cô, bọn em mới gặp sáng nhau sáng nay ạ, vậy à, thôi các em tự giới thiệu mình cho các bạn cùng biết nào. Cô giáo nhẹ nhàng nói. Vâng ạ, chào các bạn. Mình là Triệu Bảo Vi. Rất hân hạnh được học chung với các bạn. Vi Vi tự giới thiệu rồi nở một nụ cười thiên thần khiến cho các boy trong lớp phải điêu đứng. Kể cả chàng hot boy Nguyễn Anh Khang cũng bị lung lay trước nụ cười tỏa nắng của Tiểu Vi. Kiểu này chắc anh Khang bị Vivi làm cho say nắng ôi. Còn tớ là Đinh Tiểu Phong. Mong các bạn chiếu cố nhiều. Tiểu Phong cũng giới thiệu rồi cũng mỉm cười làm cho các cớt đỗ dạp trước nụ cười lung linh của cô nàng giả trai này. Xin chào, tôi là Vương Hàn Phong. Tiểu Tuyết lạnh lùng giới thiệu. Đan Đan đến lượt cậu đó. Vivi thúc giục, bạn tôi sao ngay người ra vậy? Bộ cậu không tính học cùng bọn tớ sao? Tiểu Phong hỏi, có, nhưng, thôi nào Đan Đan, giới thiệu đi, cô giáo còn phải bắt đầu dạy học chứ. Vivi thúc giục, được rồi, chào, tớ là Hoàng Linh Đan, mong các bạn chiếu cố. Đan Đan thở dài, các em về chỗ đi. Cô giáo quay qua nhóm BF4 nói, còn các em muốn ngồi ở đâu? Cô giáo nhìn GF4 hỏi. Bọn em muốn ngồi đó ạ, Tiểu Tuyết đưa tay chỉ vào hai bàn cuối gần cửa sổ và cũng là chỗ BF4 chúng ta ngồi. Nhưng chỗ đó, cô giáo khó xử, có người ngồi rồi, Gia Kiệt điềm tĩnh nói. Thì sao, Tiểu Phong vừa hỏi, thì các cậu buộc phải ngồi chỗ khác. Gia Kiệt đáp lại bằng giọng khó chịu, các cậu không thể nhường chỗ đó cho chúng tôi sao? Vivi hỏi, không, Gia Kiệt trả lời, cậu, Tiểu Phong tức giận. Không sao Tiểu Phong à, làm ma mới chúng ta cũng nên nhượng bộ một chút chứ. Không nên làm khó họ nữa. Tiểu Thuyết chế giễu rồi quay qua cô giáo. Chúng em sẽ ngồi hai bàn cuối dãy thứ hai từ ngoài cửa sổ vào cũng được ạ, cách Trương.